Chương 680, yêu là một người sự, 9. Lâm Việt cuối cùng thế mà hướng về phía Lý Tâm Nghi ôn nhu nở nụ cười, kỳ thật đây cũng là hắn cũng không tính trả thù trở về lý do. Hắn luôn luôn không phải một cái mang thù người, giống như bình thường người khác đối với hắn đánh giá, đối với người khác đều là thiện đãi nhiều một chút. Từ nhỏ, Diệp Tuyết đối với hắn cùng tiểu nặc giáo dục chính là, người ghi hận người khác, kỳ thật hành hạ chính là ngươi chính mình. Ngươi đang mắng người khác đồng thời, nội tâm của ngươi cu nở dê nhất định là không sung sướng. Thiện đãi người khác, kỳ thật chính là tại thiện đãi chính mình. Đối với cựu nhân tốt nhất trừng phạt, kỳ thật chính là lãng quên. Bất quá Lâm Việt vẫn là có nguyên tắc, nếu có người thật thương tổn tới người nhà hắn sinh mệnh cùng khỏe mạnh, hắn vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố phản kích. Chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới lúc kia, hắn hiện tại cần phải làm là trợ giúp hắn mâu thân chống lên cái nhà này. Lý Tâm Nghi đại khái không nghĩ tới Lâm Việt sẽ là phản ứng như vậy, bất quá theo Lâm Việt trong giọng nói, nàng đã rất rõ ràng cảm nhận được, Lâm Việt là thật biết nàng cùng nàng phụ thân đối với Lâm Thị đã làm chuyện. Chỉ bất quá Lý Tâm Nghi ngay từ đầu không nghĩ rõ ràng, Lâm Việt vì cái gì không có làm mặt vạch trần nàng. Bất quá nàng về sau lại sáng tỏ, hắn là Lâm Việt à, là nàng vẫn luôn yêu thích cái kia Lâm Việt à, nàng yêu thích hắn không phải liền là bởi vì hắn ưu tú lại thiện lương. Hơn nữa còn cùng những người khác không giống nhau sao? Bất quá Lý Tâm Nghi vẫn như cũ đón nhận Lâm Việt ánh mắt. Thế nhưng là Lâm Việt, ngươi biết ngươi làm quyết định này hậu quả sao? Ta biết trước khi đến, hắn cùng hắn mâu thân đã phân tích qua tất cả kết quả, đơn giản chính là bắt đầu lại từ đầu mà thôi. Diệp Tuyết sau cùng kiên trì vẫn là, chỉ cần người một nhà có thể thật vui vẻ cùng một chỗ, so cái gì đều quan trọng. Lâm Việt cũng muốn vì thế không thèm đếm xỉa một lần. Còn có Lý Tâm Nghi, ta muốn nói cho ngươi một việc, Hàn Nặc nàng đã khôi phục ký ức, cho nên hắn muốn lại vì nàng cố gắng một lần. Lý Tâm Nghi nghe được tin tức này, sắc mặt lập tức thay đổi, cho nên là bởi vì Hàn Nặc khôi phục ký ức, cho nên Lâm Việt mới như vậy không kịp chờ đợi muốn cùng với nàng phân rõ giới hạn sao? Dựa vào cái gì a? Lý Tâm Nghi đến hiện tại đột nhiên lộ ra rất nhiều không cam tâm, nàng bởi vì Hàn Nặc mất trí nhớ, mới có cơ nhưng thừa. Thế nhưng là lại bởi vì Hàn Nặc khôi phục ký ức, mà cả bàn đều thua. Vì cái gì nàng vận mệnh đều là bị nắm giữ trong tay người khác? Lâm Việt, đã Hàn Nặc đã khôi phục ký ức, vậy ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn nàng theo một cái qua đã quen cẩm y lý ngọc thực đại tiểu thư, biến thành một cái phá sản gia tộc bình thường nữ hài sao? Ngươi cảm thấy lấy Hàn Nặc mất trí nhớ trước đó điêu ngoa kia tính tình, chịu được cuộc sống như vậy sao? Lý Tâm Nghi tại châm chọc Hàn Nặc, bởi vì mất trí nhớ trước đó Hàn Nặc có đại tiểu thư tính tình, cu nở dê có đại tiểu thư tùy hứng, mặc dù mất trí nhớ về sau, nàng đúng là thay đổi rất nhiều. Nhưng là bây giờ nàng không phải khôi phục ký ức sao? Kia nàng thật sự có thể tiếp nhận đột nhiên liền không có gì cả Lâm Việt cùng không có gì cả chính mình sao? À, đúng rồi, Hàn Nặc kỳ thật không phải cô nhi sao? Vốn dĩ cũng chính là không có gì cả. Ha ha, Lý Tâm Nghi đột nhiên nhếch miệng cười nhạo đứng lên. Phía sau đột nhiên vang lên Hàn Nặc thanh âm. Lý Tâm Nghi, ngươi sai. Ta nguyện ý cùng Lâm Việt ca ca cùng nhau, vô luận nghèo khó vẫn là phú quý. Hơn nữa những này đều cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Việt kinh ngạc ngẩng đầu. Tiểu Nặc sao lại tới đây? Nguyên lai Lâm Việt vừa mới rời đi về sau, Diệp Tuyết liền phân phó Hàn Nặc lặng lẽ đi theo. Tại Lâm Việt vào quán cà phê không lâu, Hàn Nặc cu nở dê lặng lẽ tiến vào, ngồi tại một cái ẩn nấp góc, bị người bên cạnh nhóm che giấu.